Dragon Wall, chương 53, huyết thống, slide, góc truyện audio.com. Warning, keep out, chứa nội dung hentai, 18, lưu ý, không khuyến cáo trẻ em đọc, ta còn chưa muốn ra đảo đâu nhưng vì AI đọc giả vậy. Đừng báo nha, keng huyết mạch nhận được slide king. Slide hoàng kim, bắt đầu cấy ghép, 1, 10, 50, 80, 100, hoàn tất mời kiểm tra, cả người thiên phát nhiệt, biến đổi dần dần, cả cơ thể biến nhỏ lại, sau 2 phút thì hình dạng thiên chẳng khác gì như một con slide. Chỉ khác là màu không phải xanh lục, đỏ, tím, mà là màu vàng kim, cả cơ thể tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ xi cái gì. Không chỉ thiên mà tất cả chúng nữ đều bị hóa đá khi thấy bộ dạng bây giờ của cậu Lơ Linh à, WTF. Ai yêu cho Linh me, chủ nhân, bình tĩnh đi, anh đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chưa hả? Vậy thì kiểm tra, thiên bật bảng thông tin nhìn kỹ vào dòng chữ bên cạnh cái chữ slide. Chi tiết, slide king, màu vàng kim, là một loài vô cùng cường đại. Thuộc tính hiền lành, bá chủ trong dòng tộc Sly. Sức mạnh có được từ việc hấp thu sức mạnh bên ngoài. Không bị giết bởi sát thương vật lý. VL, giảm 50, sát thương từ ma thuật. Miễn nhiễm với độc, khả năng hấp thụ cùng hồi phục kinh dị. Có thể tạo ra vô số phân thân với sức mạnh từ khoảng 1. 10, tổng sức mạnh bản thể. Đang trong giai đoạn phát triển. Mời ăn thịt hoặc thứ nhiều năng lượng để hoàn thiện, đang ở dạng ấu thể, con non, vị thành niên, hoàn chỉnh, càng lên cấp cao càng cần nhiều energy, năng lượng, sau khoảng 15 phút, ăn tất tần tật xác của cả chục con hồn thú vạn năm cùng 10 vạn năm thì cũng tới giai đoạn dạng con non đỉnh. Thiên biến lại về hình dạng con người, cậu bị tất cả chúng nữ đè xuống tìm câu trả lời slide hóa. Cơ thể tròn tròn mập ú, mượt nhẵn nhụi, sờ vào còn cảm thấy man mát, thiên bị ôm không thương tiếc, trông cậu giờ là chẳng khác gì cái gối ôm bánh bao. Mặt lúc nào cũng đâm vào, hai ngọn đồi thông, cơ thể này thật tuyệt, mà sao các nàng nhìn ta ghê vậy đừng, à hát, vậy là câu chuyện về một con slime bị hãm híp ra đời không được chẳng nhẽ ta lại thua. Không được chua biến hình, từ cái cơ thể bé nhỏ tròn tròn duỗi ra vô số những cái xúc tua. Không thể không nói một mình thiên chấp hết, mấy nữ bị thiên bất ngờ phản kích, bị giày vò chết đi sống lại. Không thể bàn cãi về sức mạnh cái skill quần thể bá đạo này được vụt thanh phệ linh hung đao tự động bị triệu hoán ra ngoài. Ngay lập tức cắm vào đầu thiên, thiên biên trở lại nhân hình, đầu cảm giác như vỡ tan ra vậy à hát. Đau vãi, đậu phụ nhà nó, thiên mộng tỷ, băng băng tỷ, ra đây giúp đệ gia cố tinh thần hải với. Kinh khủng thật, không có y lão ở đây. Trực tiếp đối mặt thanh hung đao này khiến thiên khá là bị động. Trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết khiến tinh thần lực. Tinh thần hải của cậu tăng nhanh như bão tố. Sóng thần chúng nữ không thể không lo lắng cho được. Vừa nãy nghe đấu giá sư giới thiệu nên giờ còn hoảng hơn chủ nhân. Chủ nhân, mau trở về dạng slide rồi làm tình với mọi người đi. Linh lo lắng nói ra, sau mấy lần nghi hoặc thì thiên cũng chẳng giấu gì nhiều. Kể gần như hết ra đến giờ thì mọi người cũng quen luôn rồi ai ya. Tiểu ma nữ em lại còn chém gió được cái lúc nước sôi lửa bỏng này nữa. Thiên vừa cười vừa nhăn nhó trông cực kỳ khó coi. Mọi người nghe vậy thì lại càng đỏ mặt. Ai cũng nghĩ là Linh đang trêu mọi người không phải. Hai, là như này, trong anh đang có một luồng năng lượng quá lớn đúng không? Giờ anh có thể tưởng tượng trong mình đang có quá nhiều điện. Mỗi một người chúng em như một cục pin vậy. Anh có thể chia sẻ bớt chút năng lượng khiến anh bớt ăn đắng khổ mà mỗi người cũng có thể nâng cao hơn. Chỗ tốt là đương nhiên sẽ có rồi. Nghe vậy chẳng thèm do dự nữa. Thiên biến về dạng slide. Những xúc tu bắt đầu công việc khoan giếng. Mấy nữ bởi đang lo cho thiên nên cũng chưa cảm thấy gì a hát. Kaya sơ sướng, luồng năng lượng tràn vào ngay lập tức khiến chúng nữ không ngừng rên rỉ bởi khoái cảm. Thiên cũng giảm bớt áp lực. Giờ cậu đang nhìn hai sinh vật đang cuốn lấy nhau trong thức hải của mình. Thiên Mộng cùng Băng Đế cũng bị ảnh hưởng bởi sinh mệnh lực nên giờ đang với nhau. Thiên Từ Bi không muốn hai người chịu khổ nên lao ngay vào cứu. Ta khinh bỉ mi thiên à thiên. Quá khen a hát, trường hợp giờ của ba người thiên. Băng Đế cùng Thiên Mộng tầm có thể gọi là linh hồn hòa quyện. Cả ba chìm vào linh hồn đối phương, hiểu về tất cả ý nghĩ của người kia, thậm chí còn biết được quá khứ thông qua trí nhớ đối phương. Thiên được lợi nhiều nhất, có thể trải nghiệm trăm vạn năm của Thiên Mộng, gần 40 vạn năm của Băng Đế. Quả thật so với đống thời gian thì Băng Đế cao nhất. Thiên thời gian sống so ra chỉ như hạt cát trong sa mạc. Còn với cô nàng chủ yếu chỉ ăn rồi ngủ. Ngủ rồi lại ăn Thiên Mộng thì cũng chẳng khác là bao, sau khoảng một lúc thì ai cũng tỉnh lại sau cơn mê. Ai cũng đỏ mặt nhìn xung quanh, đến khi Thiên nhắc nhở thì mọi người cảm giác quá không chân thật rồi. Linh bắt đầu liệt kê sức mạnh của mọi người. Chủ nhân hiện đang ở 80 cấp, Tiểu Đào tỷ 76 cấp, Thần tỷ 72 cấp, Tây tỷ 73 cấp, Bối tỷ 63 cấp. Đường Nhã 61 cấp, Nam 62 cấp, Vương Đông 56 cấp, Tiêu 55 cấp, Chu Lộ 54 cấp, Ninh Thiên 55 cấp, Vu Phong 54 cấp, Lam Gia tỷ muội 53 cấp. Thiên cũng há hốc mồm, với cái tốc độ này thậm chí có thể trong tương lai thì một quân đoàn mỹ nữ lại ra đời a hát hồn lực chuẩn đấy. Chỉ cần phục thêm hồn hoàn là ok luôn, Linh nhí nhảnh nói. Qua lần song tu này, ai cũng đều tăng thực lực chóng mặt mà Thiên sao rồi. Khi chú ý về phía Thiên thì mọi người mới phát hiện cậu đã nhắm mắt ngồi xếp bằng từ lúc nào không sao đâu. Chủ nhân anh ấy đang tu luyện thôi, mà mọi người cứ ra tham dự giải đấu đi. Như này thì còn lâu anh ấy mới tỉnh, nghe lời Linh nói, chúng nữ quay ra khỏi AS, một phần vì cuộc thi, một phần vì thích ứng. Làm quen vội sức mạnh mới keng hấp thụ sinh mệnh lực điều kiện xác nhận sinh tử hệ cập nhật 1, 2, 3, Thiên đang tìm hiểu về tử vong. Nó giống với lần cập nhật thời không hệ. Thời gian trôi qua, Thiên vẫn ngồi đó, đầu vẫn đang tìm hiểu về định nghĩa sinh tử. Bỗng một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. 99, 100. Hấp thu sinh tử hệ. Hệ thống bắt đầu cập nhật. Trong 10 ngày sẽ không thể sử dụng, mong ngài thông cảm. Cạch một tiếng, Thiên gọi nhưng chẳng ai trả lời. Cậu quyết định đi khỏi AS ra ngoài, hôm nay là một trận đấu đặc biệt. SLK đấu với đội khác. Sau trận đấu đầu tiên mãn nhãn gây sốc của Thiên thì đoạn đường tiếp theo mọi người đi cứ phải gọi là mượt thôi rồi. Tổ quốc ta ơi. Bình quân mỗi đội tuyển ở đây đều đa phần là đại hồn sư. Hồn tôn, một số ít mới có hồn vương, hồn đế thì cứ phải gọi là hiếm như lá mùa thu. Còn học viên SLK thì sao? Theo báo cáo gần nhất thì yếu nhất là hồn tôn, hồn vương cả nắm, hồn đế mà thậm chí có cả hồn thánh. Ai cũng lặng người sau khi tin tức công bố. Giờ thì ai cũng bàn tán, chém gió về A Quân, phải, là A Quân bởi chẳng ai nghi ngờ gì về cái ngôi quán quân cả. Hoa đã có chủ, ghế có người ngồi, cố tranh vị trí hai thôi. Đó hầu hết là những gì đang xảy ra tại cuộc thi lần này. Nó đáng được ghi sử sách bởi chưa lần nào sức mạnh các đội lại cách biệt lớn như vậy. Chưa kể đến thành phần bí ẩn mang tên Long Vũ Thiên nữa. Ai cũng chỉ còn cách cảm thán, thở dài chúc mừng trong lòng cho đương kim quán quân SLK. Quả không hổ danh trường học chỉ nhận quái vật a hát, Thiên tỉnh lại khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có cậu tại chẳng khác bao so với việc có một phong hào đấu la thủ hộ. Lúc bấy giờ là buổi tối, tất cả mọi người đều có vẻ chuẩn bị đi đâu đó. Thiên thầm nghĩ mình quá may, chút nữa là quên mất Tuyết Đế rồi. Hôm nay bọn họ tiến vào cũng giống như lần đầu đến đây. Mà Thanh Nhã cũng không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng bước nhanh vào trong, đi lướt qua cả khu vực có phòng đấu giá lần trước bọn họ đến tham gia. Khi cả nhóm đi đến cuối đường thì thấy hai cô gái mặc váy dài màu vàng đang tươi cười chào đón.